Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, liền như vậy biến mất. Đương nhiên, học giới khoảng cách người bình thường vẫn là quá xa. Sở dĩ những kia chấn động cũng chỉ là hạn chế với đặc biệt lĩnh vực. Bất quá cũng có một chút chuẩn bị nắm lấy cơ hội bác ra vị chuyên gia vui với đứng ra. Gọi một ít khẩu hiệu. Nói thí dụ như Weibo trên liền có một cái nào đó đại học một vị phó giáo sư chạy đến dùng một loại rất trịnh trọng ngữ khí tuyên bố, hình chiếu là linh khí khôi phục thời đại chân chính mở màn dấu hiệu. Nó sẽ đối toàn thể nhân loại xã hội tạo thành to lớn mà sâu xa ảnh hưởng. Ân, hoàn toàn chính là chính xác phí lời mà. Trình Lâm đóng lại máy tính, lắc đầu bật cười. Ai nấy đều thấy được hình chiếu trọng đại ảnh hưởng. Những khác liền không nói. Liền chỉ nói riêng lần này mã nguyên hình chiếu liền là các quốc gia cung cấp không ít ngoài ngạch tài nguyên. Hơn nữa càng là quốc thổ diện tích lớn quốc gia, chiếm được chỗ tốt liền càng nhiều. Trình Lâm không nhiều quan tâm những hư vô phiêu miểu kia ảnh hưởng. Những kia cùng cuộc sống của hắn quá xa. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú. Xem xong mạng lưới tin tức cũng đã đến chưa? Trình Lâm suy nghĩ một chút, vẫn là đi ra cửa ngoài tiểu khu một nhà quán mì giải quyết cơm trưa. Ở giữa hắn bất ngờ phát hiện rất nhiều ăn cơm các khách nhân cũng đang thảo luận mã nguyên hình chiếu sự, đại thể là vô căn cứ. Nghe nói sao, ngày hôm qua có học sinh lén lút vào núi, sau đó chết rồi mấy cái, gia trưởng đều nháo đến cửa chính phủ rồi. Đều đừng nói học sinh, biết thị chúng ta bên trong Long Khánh vật liệu xây dựng Lý lão bản chứ. Ỷ vào chính mình tuổi trẻ ở Thiếu Lâm tự luyện qua 2 năm võ, cũng vào núi, kết quả đây, người đến hiện tại đều không tìm được, 8 phần 10 là không rồi. Ta ngược lại thật ra biết cũng thành công a. Như là thành phẩm lâu Tạ lão bản con gái lớn, dĩ nhiên cũng vụng trộm vào núi, ngươi nói gan lớn không lớn, kết quả cũng không biết tìm tới cái gì, nghe nói trực tiếp đã giác tỉnh thành tu sĩ rồi. Thật giả, đương nhiên là thật, sau đó bị cửu cục người phát hiện, phòng trừng cũng phải vào quan phủ rồi. Trình Lâm lúc bắt đầu chờ còn không để ý, thế nhưng bỗng nhiên nào đó điều tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Cũng có người tìm tới linh thực thành công thức tỉnh rồi sao? Trình Lâm giật mình không thôi. Hắn biết ngày hôm qua lén lút vào núi người bình thường khẳng định có không ít. Cõi đời này xưa nay không thiếu hụt gan lớn dám mạo hiểm người. Thế nhưng có thể thành công tìm tới cơ duyên thức tỉnh khẳng định đã ít lại càng ít. Hắn vẫn là dựa vào sự an bài trước mới có thể thành công. Cái kia cái gì thành phẩm lâu lão bản con gái vận khí đúng là thật không tệ. Thành phẩm lâu, làm sao nghe như thế quen tai. Trình Lâm ngớ ngẩn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, này không chính là mở tiệm vàng nhà kia sao? Cái thứ nhất trong hình chiếu đầu, chỉnh nhà tiệm bị thiên hỏa đốt thành tro, chỉ còn dư lại hòa tan vàng ròng. Trình Lâm lúc đó còn muốn đào đi tới, đáng tiếc không thành công. Thú vị, hắn không nhịn được nở nụ cười. Quay đầu lại nghĩ, nếu đối phương cũng một dạng thức tỉnh rồi, kia vô cùng có khả năng sau đó cùng mình sẽ trở thành đồng sự. Này cũng thật sự xem như là một điểm tin tức hữu dụng. Trình Lâm lần này bắt đầu vểnh tai lên, muốn nhìn một chút còn có thể nghe được hay không tin tức có giá trị. Lại tiếc nuối phát hiện đám kia khách nhân quay đầu bắt đầu khoác lác. Mấy cái đại thúc liền mấy bình rượu cùng một cái đĩa thức ăn. Vẫn cứ từ mãng nguyên hình chiếu nói tới quốc gia nhằm vào người tu hành chính sách mới. Sau đó lại kéo tới linh khí khôi phục đem khả năng dẫn đến quốc tế tranh chấp. Điều này làm cho Trình Lâm cảm giác mình cũng không phải ngồi ở một nhà quán mì ăn mì, mà là đang ngồi ở trong kinh người đại hội đường bên trong lắng nghe thánh huấn. Quả thực rồi, ở loại này không khí ngột ngạt bên trong, Trình Lâm vội vã ăn xong, sau đó vỗ bàn một cái, lão bản nương tính tiền. Ngoặc kép, sau đó trong suốt một ngày Trình Lâm kinh ngạc phát hiện hầu như tất cả mọi người đều ở nói chuyện. Mãng Nguyên, nói chuyện người tu hành, nói chuyện linh khí khôi phục. Loại này trên phố bầu không khí làm hắn phảng phất một lần nữa trở lại nửa năm trước. Đoạn thời gian đó có rất nhiều người ở gần gũi thời gian thức tỉnh. Quan phủ lại công khai linh khí khôi phục chuyện này. Lúc đó láng giềng quê nhà cũng đều là ở thảo luận những việc này. Chỉ có điều sau đó, chậm rãi, những câu chuyện này nhiệt độ mới hạ thấp xuống. Không nghĩ tới hình chiếu xuất hiện lại đem đề tài kéo lên. Ngồi ở nhà, Trình Lâm chủ động mở ra năng lực cảm giác của bản thân. Rõ ràng nghe được dưới lầu nữ nhân líu ra líu díu nói xong liên quan với hình chiếu bát quái. Nghe được sát vách dung giường đình chỉ sau nam nữ xì xào bàn tán có quan hệ linh khí đề tài. Liền ngay cả trên lầu cụ ông trong nhà con kia vẹt. Cũng không biết từ đâu học cái mới từ. Không ngừng mà kêu, thức tỉnh, thức tỉnh. Nghe được Trình Lâm sọ não đều đau. Loại này bầu không khí vẫn kéo dài đến buổi chiều tiếp cận 5 giờ. Sau đó bị một cái mới đề tài thay thế được. Trình Lâm, tin tức mới vừa nhận được. Mãng Nguyên hình chiếu biến mất rồi. Trong điện thoại di động, Tôn Kiêu ngay lập tức phát tới tin tức. Lần này hắn không có ở trong đám lên tiếng. Trên thực tế, từ khi Tôn Kiêu sau khi trở lại, liền không có ở trong đám nói chuyện, mãi đến tận những bạn học khác a còng hắn, Tôn Kiêu mới đi ra nổi bong bóng chút, nhưng cũng không có nói mình thức tỉnh sự, khả năng là chỉ lo kích thích đến lớp bạn học. Chuyện khi nào? Trình Lâm phát tin tức hỏi ngược lại, liền ở 10 phút trước, ta nhận được tin tức hơi trễ, nghe nói hình chiếu bắt đầu trở thành nhạt thời điểm. Đặc lý ti người liền lập tức bắt đầu lui lại xuống núi. Bất quá liền là như vậy, bọn họ vẫn là chưa kịp toàn bộ lui lại đến. Có một phần mới vừa đi tới giữa sườn núi, hình chiếu liền một lần nữa hư hóa. Sau đó bọn họ liền trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống. May là đều là người tu hành, thân thể so với người bình thường mạnh quá nhiều. Nghe nói chỉ là bị thương, không có ngã chết. Ta nghe đều nghĩ mà sợ, nếu như là người bình thường phòng trừng trực tiếp liền té thành bánh. Bất quá ta phòng trừng coi như là người tu hành, cũng phải rơi quá sức. Tôn Kiêu đánh chữ lại đây nói rằng, Trình Lâm lặng lẽ không nói, hình chiếu biến mất ở hắn như đã đoán trước, thực thể hóa thời gian xác thực có chỗ kéo dài rồi. Này sau lưng cơ chế vẫn không có thăm dò. Có thể là bởi vì diện tích, cũng có thể bởi vì nồng độ linh khí, còn có thể bởi vì phức tạp độ. Cái này trước mắt hắn cũng không làm rõ ràng được. Đến mức người tu hành từ trên trời té xuống chuyện này. Trình Lâm trước xác thực không nghĩ tới. Bất quá vậy cũng là cho hắn dài ra trí nhớ. Sau đó lại thôi diễn ra cái gì núi cao, cao ốc loại hình, chính mình lại tiến vào thời điểm. Hẳn là cân nhắc cõng cái dù để nhảy. Quan phủ đối này phản ứng gì? Trình Lâm suy nghĩ một chút lại hỏi. Có thể có cái gì phản ứng? Ngược lại bọn họ cũng đào đủ. Đúng là nghe nói những kia mở máy đào công nhân sư phụ rất tiếc nuối. Thật giống buổi tối thi công cho không ít tiền. Bất quá quan phủ hiện tại cũng có thể rất căng thẳng đi. Rốt cuộc cái thứ nhất hình chiếu sau khi biến mất. Cái thứ hai theo sát liền đến. Nếu ta nói a, không chừng tối nay cái thứ ba liền nhô ra cơ chứ. Trình Lâm không nói gì. Dừng một chút, mới đánh chữ đi qua nói. Ta cảm giác hẳn tạm thời sẽ không có cái thứ ba. Nếu chuyện bên này kết thúc, đặc lý ti nhân thủ hẳn là cũng có thể trở nên trống không? Chuẩn bị một chút, không chừng ngày mai sẽ có thể nhận được tin tức về bọn họ. Tôn Kiêu, ân, ta thời khắc chuẩn bị lắm. Trình Lâm cười nhạt, thu hồi điện thoại di động, mở ra trong nhà sân thượng cửa sổ, lẳng lặng hướng Mãng Nguyên vị trí nhìn lại. Từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy vành kia to lớn ấm dương. Nặng nề rớt xuống. hun đỏ ánh nắng chiều đầy trời, phủ lên thành một bức diễm lệ tranh sơn dầu. Đối diện có cái bà chủ ở thu quần áo, sọc trắng xanh chăn đơn bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi. Dưới lầu có tiểu hài tử vui cười, sủng vật cầu nhẹ phê. Không biết nơi nào có người ở thả âm nhạc, ca khúc mềm nhẹ, tựa hồ là dân giao. Trình Lâm không thường nghe, nhận biết không ra là cái gì ca, chỉ là quen tai. Hàng cây bên đường bóng mờ kéo đến mức rất dài, rất chỉnh tề, như là trên đàn dương cầm một loạt đen phím. Trình Lâm híp mắt, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Hắn biết, có lẽ chờ ngày mai, hắn liền muốn chính thức cùng đi qua sinh hoạt cáo biệt. Giờ khắc này, cũng không kích động, thấp thỏm vân vân mọi việc như thế tâm tình, chỉ là mơ hồ có một chút chờ mong. Tựa hồ cái này một lần để hắn rất là căm ghét thế giới cuối cùng có điểm đáng giá tiếp xúc thú vị. Đột nhiên trong tay điện thoại di động vang lên, Trình Lâm cầm lấy đến nhìn xuống, là cái mã số xa lạ. Này, vị nào? Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là truyền đến ầm ĩ bối cảnh âm. Sau đó mới là Tề Bân kia quen thuộc giọng, chuẩn bị một chút. Ngày mai hai người các ngươi đến Ninh Thành Đặc Lý Ti một chuyến. Thời gian chỉ chờ chút gửi nhắn tin cho ngươi. Biết rồi chứ, ngoặc kép, biết rồi, vậy cứ như thế. Đô đô đô, điện thoại di động truyền đến mù âm. Trình Lâm thật sâu thở dài. Chính phủ nếu là đều giống hiệu suất cao như vậy suất, nên tốt bao nhiêu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.